Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không uổng công nhân gian đi một lần. Đại Khánh Hoàng Triều, Kim Châu, Kinh Thành, Võ Đạo Cung, tại Tắc Hạ học phủ bên trong, Triệu Ưởng bộc phát ra mạnh mẽ khí thế, chém giết một vị thần tộc tứ cảnh cường giả trong nháy mắt. Kinh Thành bên trong, liền có từng đôi đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Mạnh mẽ khí thế lưu chuyển ở giữa. Nhíu mày nhìn về phía Tắc Hạ học phủ. Là Triệu Ưởng. Hắn thế mà còn dám xuất hiện ở Kinh Thành. Chấm ngoặc kép. Còn dám ở Kinh Thành chém giết thần tộc. Thật là thằng điên. Có võ đạo cung cường giả nỉ non. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng vị quy thuận võ đạo gia dồn dập lao ra võ đạo cung. Đạp không mà đi. Hướng phía Tắc Hạ học phủ phương hướng phi tốc rong ruổi mà đi. Triệu Ưởng lên bảng truy nã. Nếu là không hiện thân thì cũng thôi đi. Nếu hiện thân, vậy bọn hắn có lẽ có khả năng ra tay nếm thử bắt hắn. Không chỉ là võ đạo cung, Đại Khánh Hoàng Triều Đại Lý Tự, từng vị người mặc phi mây phục quan viên, bội đao dục ngựa, xuất lĩnh lấy quân đội như xuôi dòng bầy cá, hướng phía Tắc Hạ học phủ tới. Động tác của bọn hắn tốc độ cao mà lăng lệ. Toàn bộ kinh thành trong nháy mắt, giống như là một đầu mãnh thú chậm rãi thức tỉnh giống như. Hoàng thành, Thiên Khánh Điện, bạch ngọc dài bậc thang lan tràn đến cùng. Từng con điêu khắc bạch ngọc dị thú, bộ dáng khác nhau, thần thái dữ tợn, tọa lạc tại bạch ngọc tràng bậc thang hai bên, hiển thị rõ hào hùng khí thế tư thái. Dài bậc thang phía trên là màu đỏ thắm kéo dài không dứt hành lang. Bên trong đỏ thắm khắc hoa cửa gỗ. Sạt lấy màu son sơn hồng. Cánh cửa cực cao. Trong điện từng sợi mấy người mới có thể ôm hết thô to hình trụ chạm trổ rồng phượng. Trèo chống cung khuyết không ngã. Trong điện, long ỷ. Một đạo gầy yếu bóng người nằm nghiêng tại trên đó. Bên cạnh xinh đẹp tỳ nữ hỗ trợ đốt văn kim yên quản. Đầy người màu vàng kim tơ lụa. Hở ngực lộ bụng, khóe mắt dày nặng, tầm mắt vô thần nam tử nhập vào xuất ra lấy hơi khói. Mặt mũi tràn đầy mê ly. Cái này người liền vì Đại Khánh Hoàng Triều hiện thời hoàng đế. Tại dưới đáy, bày biện một tấm ghế bành. Ngồi vị thân thể bóng người cao lớn. Khí thế bàng bạc, mơ hồ trong đó quanh thân không gian đều giống như muốn vặn vẹo. Thực lực thâm bất khả trắc. Cái này người chính là hiện thời Đại Khánh Hoàng Triều. Qua tuổi trăm tuổi đại triều sư Tào Mãn, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hoàng đế một bên nhập vào xuất ra song tiên tộc đặc biệt cống phù dung tiên dầu. Một bên vươn tay, trực tiếp rất quen thăm dò vào tỳ nữ trong vạt áo. Xoa nắn lấy cao ngất mềm mại thịt mềm, Tào sư có cần phải tới một ngụm. Này tiên tộc đặc biệt cống phù dung tiên dầu, làm thật là khiến người ta sung sướng đê mê tiên dược. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy say mê cười nói. Bệ hạ, phù dung tiên dầu không phải vật gì tốt. Thâm hụt thân thể, ăn mòn linh hồn, ít hút thì tốt hơn. Nếu có thể giới chi, tốt nhất, Tào Mãn chậm rãi mở mắt ra. Già nua mà trong đôi mắt đục ngầu thâm thúy như tinh không. Thản nhiên nói, nhưng mà, hoàng đế lại là cười khẽ không rảnh để ý. Nếu như vậy thật nhiều hết sức phiền. Hắn đem ống khói đưa cho Mỹ tỷ nữ. Đến, Mỹ nhân, xiết một ngụm, Mỹ tỷ nữ vốn định lắc đầu. Có thể là hoàng đế tay nắm chặt thịt mềm. Bỗng nhiên dùng sức, tỷ nữ không khỏi bị đau thét lên. Mắt đỏ tuyệt vọng mà cố mà làm hé miệng. Dùng cái lưỡi quấn quanh lấy ống khói. Hoàng đế cười ha ha. Lấy ra tiêm nhiễm lấy tuyệt diễm tỷ nữ ăn dịch ống khói. Hít sâu một cái. Phù dung tiên dầu lại hợp với mỹ nhân ăn. Nhân gian nhất tuyệt. Dưới đáy, đại triều sư Tào Mãn nhíu mày. Lắc đầu, hoàng đế ngậm lấy điếu thuốc ống. Thôn vân thổ vụ, lại lần nữa hỏi. Tào sư, người bày cái kia võ hoàng lôi. Bây giờ còn có người tới khiêu chiến sao? Không người đến khiêu chiến. Không thể gặp Tào sư giết người. Thật nhàm chán. Hoàng đế tra hỏi. Đại triều sư Tào Mãn chẳng qua là mặt không thay đổi trả lời. Gần nhất võ đạo gia sát hạch sắp đến. Những cái kia võ đạo gia đều đang bận rộn tại chuẩn bị sát hạch. Không người tới khiêu chiến lão thần. chấm ngoặc kép, hoàng đế cười rộ lên. Võ đạo gia sát hạch. Vậy thì tốt, lần này Tào Sư lập võ đạo cung cũng sẽ tham dự. Hy vọng võ đạo cung có thể nắm danh ngạch toàn bộ chiếm cứ. Nhường tân võ hội còn có những cái kia phản tặc phản nghịch. Một cái danh ngạch đều không có. Lão thần đang có ý đó. Tào Mãn thản nhiên nói. Bỗng nhiên, Tào Mãn lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn về phía Tác Hạ Học Phủ hướng đi. Đôi mắt ngưng tụ. Hắn đứng người lên. Ôm quyền cáo lui. Bệ hạ. Tác Hạ Học Phủ hướng đi có tội người Triệu Ưởng khí thế tuôn ra. Lão thần đi một chút sẽ trở lại. Lời nói xong, cũng không đợi hoàng đế đáp lại. Liền quét qua quần áo sải bước rời đi tràn ngập gay mũi phù dung tiên dầu mùi vị Thiên Khánh Điện. Tác Hạ Học Phủ, Triệu Ưởng phủi chỉ kiếm tán xuất ra đạo đạo kiếm ảnh. Nhường dị tộc các cường giả một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng, Triệu Ưởng thì là tràn đầy ý cười nhìn về phía tộc khách trong lầu. Nếu là Lục Từ vừa xuất hiện gánh không được tình huống, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu Lục Từ. Tốt như vậy người kế tục, cũng không thể chết ở chỗ này. Cô gái này, là nhân tộc hy vọng. Triệu Ưởng tại Lục Từ trên thân, thấy được một đoàn đủ để phần thiên nấu hải hỏa diễm. Đó là hy vọng hỏa. Tộc khách trong lầu, Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, triệt để dẫn nổ huyết nang. Trong chốc lát, tinh huyết ở giữa lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại thể xác ở giữa, chảy xuôi tại mạch máu, kinh mạch mỗi một cái góc. Trong nháy mắt kia bùng nổ lực lượng, nhường Phương Chu lông mày hơi nhíu. Khó trách bị phát nổ huyết nang về sau huyết mạch võ giả. Không chết cũng tàn phế. Cỗ này lực trùng kích, bình thường người thân thể rất khó gánh vác. Huống chi, còn có hung thú tinh huyết bộc phát ra hung lệ ý chí. Phương Chu bây giờ ý chí rất mạnh. Mỗi một lần di hồn thần giao thần thông thi triển, đều sẽ tăng cường lực lượng tinh thần của hắn. Chống được cỗ ý chí này cũng không khó. Huống chi, ý chí xuất hiện nháy mắt, truyền võ thư phòng chấn động, trực tiếp liền làm vỡ nát này chút ý chí. Phương Chu tự nhiên không thể để cho cỗ lực lượng này hủy Lục Từ thân thể. Thần tâm khẽ động, Phương Chu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, thôi diễn ra công phạt, tìm kiếm nghĩ cách tới vuốt lên thậm chí trưởng khống cỗ lực lượng này. Ý chí tiến vào thôi diễn phòng tối. Lần lượt thôi diễn, lần lượt thất bại, bất quá, cuối cùng có một lần, bắt được thành công thời cơ. Một cỗ kỳ lạ khí thế phương thức vận chuyển, có thể hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng cho mình dùng. Phương Chu không có hoàn toàn thôi diễn, hắn chẳng qua là thôi diễn cái đại khái, có thể vuốt lên tinh huyết cuồng bạo lực lượng liền có thể. Ý chí trở về, Phương Chu vận chuyển thôi diễn tốt công pháp. Khiến cho dẫn nổ huyết nang sau lực lượng, trở nên lại mạnh lại ổn. Chủ yếu là không thương tổn cùng Lục Từ thân thể, lưu lại bệnh căn. Trong hiện thực, tại Lục Từ hóa thân tuyệt thế hung ma nháy mắt, nguyên bản khí thế hung hăng dị tộc du học sinh nhóm, lập tức bị dọa tâm thần run rẩy, làm mưa làm gió, hiếp yếu sợ mạnh, bọn hắn tương đương am hiểu. Thế nhưng, đấu tàn nhẫn chém giết, bọn hắn liền không quá đi. Bọn hắn bản đều là các tộc bên trong nghèo túng hạng người. Đến nhân tộc vực giới làm du học sinh, đều chỉ là vì hưởng thụ, lại chưa từng nghĩ đến gặp được ác độc như vậy. Trốn, giờ này khắc này, phần lớn dị tộc tử đệ, nghĩ không phải chém giết, mà là trốn, quay người mà chạy. Đương nhiên cũng có một chút tự cao tự đại, phẫn nộ mà chiến dị tộc học sinh. Cầu thang trong nháy mắt trở nên càng thêm hỗn loạn cùng hỗn loạn. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể. Nhìn xem này giống như nháo kịch hình ảnh. Không có chút nào cảm xúc. Ám ảnh thi triển. Trong chốc lát lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tới gần gần nhất một vị đánh tới dị tộc. Tay nâng kiếm rơi. Đầu trùng thiên. Cột máu tự cắt nứt cổ ra phun ra. Nghiêng người lóe lên. Huy kiếm như vung đao. Sườn nghiêng mà chém, đem một vị dị tộc học sinh chặn ngang chặt đứt. Thân kiếm quật, trước đâm, bôi phục trọn, đều sẽ mang đi một đầu nóng bỏng sinh cơ. Đến cuối cùng, thiếu nữ đi bộ ở giữa, lại liền bị hù trên bậc thang các dị tộc đám học sinh. Hoảng sợ thét lên, một ngày này, thiếu nữ như bạo đồ, cầm kiếm vào cao lầu, một bước giết một người. Trong lầu, gần trăm vị dị tộc du học tử đệ, không một toàn thây. Tộc khách lâu, ngói đen mái cong trên nóc nhà, Triệu Ưởng một tịch thanh y gió bên trong phần phật, trước người trôi nổi một thanh kiếm, vẻn vẹn lấy nhất kiếm, liền làm cho sợ hãi huyền không muốn cướp đường mà đi từng vị dị tộc cường giả. Để bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Này chút dị tộc cường giả mặt mũi tràn đầy đắng chát, thì là tại Triệu Ưởng uy hiếp phía dưới. Rõ ràng nhìn xem tộc khách trong lầu một trận sát lục, bọn hắn trong lòng kinh hãi, đủ kiểu chấn nộ. Nhưng tương tự cũng có đối trong lầu như bạo đồ bàn sát lục thiếu nữ kiêng kỵ. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lại có như thế ngoan nhân. Triệu Ưởng ngửa đầu cười to, cười nước mắt đều bay ra. Ha ha ha ha, tốt một cái đòi công đạo phương thức, rất được tâm ta. Đến hậu bối thế này, không uổng công nhân gian đi một lần. Hôm nay, Tác Hạ học phủ lại không dị tộc. Tiếng cười khuấy động, quanh quẩn tại Tác Hạ học phủ lâu vũ ở giữa. Bách chuyển thiên hồi, trùng trùng điệp điệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Ưởng tiếng cười ngừng lại. Kiếm chỉ khép lại uốn lượn. Sau đó tại trước người thanh phong phía trên một gõ, dị tộc cường giả phát ra sợ hãi gầm thét cùng quát chói tai. Phốc phốc phốc, nhưng mà, từng vị dị tộc cường giả dồn dập bị xuyên thủng đầu. Phai mờ linh hồn, thì như đá rơi, máu vẩy như mưa to như chút nước. Đang hô ứng câu kia, lão, do lão tới làm thịt, nhỏ, do nhỏ tới giết, công đạo, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.